Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 491, lấy được mai rùa hai. Vèo vèo, hai cây ngân châm tẩm kịch độc đâm vào da chim lửa. Mặc dù công kích này không có tác dụng gì, nhưng lại có nghĩa là thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa cũng đã ra tay. Giết, một gã võ giả dùng trường thương đâm về phía chim lửa. Giáo này đâm ra máu, càng đâm ra máu me. Chim lửa từ bỏ việc xé xác cá sấu, mà là dùng một móng vuốt đè người nọ xuống, dùng mỏ và móng vuốt xé xác hắn thành hai mảnh. Đại Càn Vương Triều, lấy võ vi tôn. Với yêu thú chiến đấu chưa bao giờ chạy trốn. Ngô Khiêm lại cao giọng nói, cổ vũ mọi người xông lên. Giết! Chết cũng phải đứng thẳng mà chết. Con chim yêu này yết hầu bị thương không phun ra lửa được nữa, chúng ta nhiều người như vậy nhất định phải giết nó. Hơn 20 người gào thét xông lên, con chim lửa kia quả nhiên không phun ra lửa nữa, chỉ có thể dùng mỏ mổ từng người một. Một tên nam tử áo xám chui ra từ lớp da bị rách nát của con cá sấu khổng lồ, chính là Cửu Cát đã trốn trong xác con cá sấu. Cửu Cát xoay tay một cái, một con dao găm được buộc lá bùa viêm bạo liền xuất hiện trong tay. Linh lực được thúc giục, lá bùa viêm bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Một hai hơi thở sau sẽ phát nổ. Cửu Cát dùng thủ pháp phi hoa ném dao găm ra ngoài. Con dao găm bay vòng qua bên cạnh con chim lửa, ở bên cạnh con chim lửa phát nổ. Con chim lửa bị đau, một ngụm mỏ mổ xuống cắn chết một tên xui xẻo bên cạnh. Cửu Cát bước nhanh di chuyển, luôn giữ ở phía sau con chim lửa, mà tất cả các đòn tấn công đều dùng thủ pháp phi hoa, để cho con dao găm được buộc lá bùa viêm bạo nổ tung ở bên phải con chim lửa. Ngọn lửa bùng nổ của lá bùa viêm bạo quét qua thân thể con chim lửa, nhưng lại bị con chim lửa dùng yêu khí dập tắt. Con chim lửa từ đầu đến cuối không tìm thấy người tấn công nó ở bên phải. Liên tiếp chịu thiệt thòi 4-5 lần. Con chim lửa mới phát hiện ra con dao găm tấn công nó bay tới từ phía sau. Nhưng lúc này đã muộn, con chim lửa đã không còn đủ yêu khí để dập tắt ngọn lửa của lá bùa viêm bạo. Ùng! Con chim lửa lao vào trong đầm nước. Ngọn lửa của lá bùa viêm bạo thậm chí còn cháy trong nước. Mặt nước yên tĩnh trong nháy mắt sôi trào lên. Một cái đầu chim bị thiêu đen nổi lên mặt nước. Vừa mới nhô lên mặt nước. Hồng quang lóe lên. Phi đao vân kính, lục khí hợp nhất. Con chim lửa bị thương nặng, dù nhắm chặt hai mắt, cũng không cản nổi một đao của xích viêm phi đao. 3 giây sau, lại là một nhát vân kính phi đao. Một chiếc vân kính phi đao được buộc lá bùa viêm bạo cắm vào trong hốc mắt bị thương của con chim lửa. Sau một trận nổ tung kịch liệt, con chim lửa thứ hai chết. Cùng lúc đó, cung điện Bạch Ngọc đột nhiên tỏa ra một trận hào quang 7 màu. Cánh cửa đóng chặt từ từ mở ra. Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, chiếc mai rùa xám xịt rơi xuống. Thi Tiếu Nhiên chộp lấy chiếc mai rùa này, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ không thể tin được. Chiếc mai rùa này là bảo vật truyền thừa đã thất lạc 2000 năm của Thiên Tàng Minh, Thiên Tàng Cung, cứ như vậy dễ dàng rơi vào tay nàng. Người của Thiên Tàng Minh căn bản không ôm hy vọng có thể tìm lại được nó. Công sức không phụ lòng người. Ông trời vẫn còn chiếu cố nàng. Sau khi có được trọng bảo, Thi Tiếu Nhiên lập tức cất vật này vào trong túi trữ vật. Thiên Tàng Cung quả nhiên được cất vào trong túi trữ vật, nhưng túi trữ vật lại phồng lên hình dạng một chiếc mai rùa. Túi trữ vật thật sự chỉ là một cái túi trữ vật, trận văn nguyên lành trên túi không có tác dụng gì, giống như một cái túi vải bình thường. Nhưng điều này cũng không sao, chỉ cần có thể cất đi là được. Một nam tử thần bí nấp trong xác cá sấu, sau khi xuất hiện liền dùng dao găm và phù lục giết chết con chim lửa khổng lồ. Nam tử áo đen này nhất định là tên mù Cửu Cát đã giết Lý Thuận Tử, cũng chỉ có gã ta mới có năng lực giết Lý Thuận Tử. Sau khi Cửu Cát giết con chim lửa, hắn lập tức nhảy xuống hồ. Cửu Cát nhảy xuống hồ là vì muốn lấy lại xích viêm phi đao, hắn lại không biết hành động này của mình đã cứu hắn một mạng. Thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa bực bội thu hồi ngân châm. Tên mù Cửu Cát này võ công cực cao, có thể giết trước thì giết trước, hiện tại hắn đã nhảy xuống nước. Ngân châm trọng lượng cực nhẹ, bắn vào trong nước không có chút uy lực nào. Chi bằng đi giết những người khác, nhất là những tên thái giám cũng có vô cực cổ giống như hắn. Chỉ thấy những người sống sót sau tai nạn lập tức lao về phía cung điện Bạch Ngọc. Một tên thái giám áo gấm vẻ mặt mừng rỡ chạy ở phía trước. Phập! Hai cây ngân châm bôi mãn canh phù độc lặng lẽ xuyên qua hộ thể huyền cương của hắn, bắn vào huyệt tử của hắn. Tên thái giám áo gấm này không kêu một tiếng nào, liền ngã lăn ra đất. Những người khác thậm chí còn không chú ý, Lý Ngọc Hoa đi theo mọi người tiến vào cung điện Bạch Ngọc, trong khoảng thời gian này, hắn lại giết chết hai tên thái giám đồng bạn. Khi tiến vào cung điện Bạch Ngọc, chỉ còn lại một tên thái giám áo gấm và mười mấy tên võ sư may mắn sống sót. Thì Tiểu Nhiên không có trong đó, sau khi nàng có được Thiên Tàng Cung, không những không tiến vào cung điện Bạch Ngọc, ngược lại lập tức đi về phía rừng cây. Lúc này tất cả mọi người đều ở trong cung điện Bạch Ngọc, bất kể bọn họ chém giết lẫn nhau trong cung điện Bạch Ngọc, hay là ở trong cung điện Bạch Ngọc bị băng ngọc thiên tầm cắn một cái khôi phục thân thể đều không liên quan gì đến Thi Tiếu Nhiên. Hiện tại nàng chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh, luyện hóa Thiên Tàng Cung triệt để. Thi Tiếu Nhiên xông vào một khu rừng rậm, xác định xung quanh không có ai. Thi Tiếu Nhiên lấy mai rùa ra. Không chút do dự. Cắn ngón tay, một giọt máu nhỏ lên mai rùa. Máu từ trên mai rùa trượt xuống. Nhận chủ bằng máu không có tác dụng. Phiền phức rồi. Xem ra phải dùng thủ pháp luyện khí tiến vào Thiên Tàng Cung. Cũng may Thi Tiếu Nhiên đã sớm có chuẩn bị, chỉ thấy nàng lấy ra một tấm ván gỗ. Trên tấm ván gỗ này có đồ hình bát quái ngũ hành phức tạp, mà ở trung tâm đồ hình bát quái và bốn góc đều có rãnh. Cạch, mai rùa Thiên Tàng Cung được đặt vừa khít vào trung tâm tấm ván gỗ. Lấy ra bốn khối linh thạch trân quý, khảm vào bốn góc của tấm ván gỗ. Truyền linh lực vào. Tấm ván gỗ sáng lên. Tia sáng màu xanh nhạt cực kỳ chói mắt. Điều này khiến trái tim Thi Tiếu Nhiên như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cũng may lúc này là ban ngày, hơn nữa tất cả mọi người đều đã tiến vào cung điện Bạch Ngọc. Cho dù có người không tiến vào cung điện Bạch Ngọc, cũng sẽ không có ai biết nàng đang làm gì. Dù sao đã cách 2000 năm, đã không còn mấy ai biết bí mật của Thiên Tàng Cung, sau khi lấy được Thiên Tàng Cung, lại nghĩ cách rời đi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trên tấm ván gỗ, từng đường trận văn được kích hoạt và lan về phía mai rùa ở trung tâm. Trong một hố đất lớn hình móng chim, Ngô Khiêm bò ra khỏi hố đất, toàn thân hắn đều là bùn đất. Đột nhiên hắn nhìn thấy ánh sáng màu xanh lá cây, thứ đó rất hiếm thấy. Thi Tiếu Nhiên đang luyện hóa Thiên Tàng Cung đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Phát hiện một người đàn ông đi cà nhắc đi tới. Người đàn ông kia đầy người bùn đất, chỉ còn lại một cái chân, chính là luyện khí sư Ngô Khiêm. Lúc này trong tay Ngô Khiêm đang cầm một cây nỏ cơ quan, trên nỏ cơ quan ba mũi tên đã được tẩm độc dược. Đây là sát chiêu của Ngô Khiêm, ngay cả khi đối phó với con chim lửa cũng không lấy ra. Đương nhiên thứ này dùng để đối phó với con chim lửa cũng vô dụng. Ngô Khiêm, ngươi làm gì vậy? Thi Tiếu Nhiên hai tay đè lên tấm ván gỗ, gần như không có cách nào né tránh và phòng thủ. Ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì? Ta đang tu bổ một kiện pháp khí. Ồ, pháp khí? Kiện pháp khí này hay là để ta tu bổ cho? Ngô Khiêm lập tức lộ vẻ tham lam vô cùng. Hắn bóp cò. Ba mũi tên độc bay vung vút ra ngoài. Thi Tiếu Nhiên chỉ có thể từ bỏ luyện hóa Thiên Tàng Cung, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một thanh trường kiếm. Keng keng. Thi Tiếu Nhiên đánh bay hai mũi tên, thế nhưng mũi tên còn lại lại đâm trúng bụng Thi Tiếu Nhiên. Độc dược trên mũi tên gọi là thanh thực không chỉ có tác dụng phá cương, hơn nữa còn cực độc. Mũi tên dễ dàng phá vỡ hộ thể huyền cương trên người Thi Tiếu Nhiên, nhưng lại không đủ để giết chết một gã võ sư nhất phẩm. Ngươi muốn, thì cầm lấy đi. Thi Tiếu Nhiên ném tấm ván gỗ cùng với Thiên Tàng Cung trên đó qua. Tấm ván gỗ xoay tròn trong không trung. Tấm ván gỗ xoay tròn cản trở tầm nhìn của Ngô Khiêm, bay về phía mặt Ngô Khiêm. Ngô Khiêm đưa tay chộp lấy. Tấm ván gỗ đang xoay tròn đột nhiên bay lên cao, lướt qua đỉnh đầu Ngô Khiêm. Mà một viên lôi hỏa châu đen xì đã dính chặt vào ngực Ngô Khiêm. Ầm một tiếng. Ngô Khiêm bị nổ văng ra đất, mà tấm ván gỗ kia lại hoàn hảo không chút tổn hại. Võ công của Ngô Khiêm vốn không bằng Thi Tiếu Nhiên, huống chi hắn ta trong lúc chiến đấu với con chim lửa, linh lực hao hết, bản thân bị thương nặng. Hắn căn bản không nên ra tay với Thi Tiếu Nhiên. Đáng tiếc lòng tham lam đã che mờ mắt hắn. Lòng tham khiến Ngô Kim mạo hiểm ra tay, cuối cùng chút lấy họa sát thân. Thi Tiếu Nhiên đột nhiên lao tới, một kiếm đâm xuyên qua ngực Ngô Kim. Phập! Phập! Thi Tiếu Nhiên lại đâm thêm hai nhát kiếm, thậm chí vung kiếm chém bay đầu Ngô Kim, lúc này mới hả giận. Không ổn, tiếng nổ của lôi hỏa châu này, lại không biết sẽ thu hút cao thủ nào tới. Thi Tiếu Nhiên không màng vết thương ở bụng ngẩng đầu lên tìm kiếm tấm ván gỗ. Tuy nhiên điều khiến Thi Tiếu Nhiên thót tim là một chiếc giày vải lại dẫm lên tấm ván gỗ. Chủ nhân của chiếc giày vải là một tên mù đeo đàn tỳ bà sau lưng. Chính là Cửu Cát. Cửu Cát giết con chim lửa, nhảy xuống đầm nước lấy lại xích viêm phi đao. Tiếp đó lại vận công hong khô quần áo, bận rộn một hồi, vậy mà lại muộn hơn Ngô Kim bò ra từ bãi bùn một chút. Nghe thấy một tiếng nổ vang lên. Cửu Cát lập tức thi triển khinh công tới, liền thấy cảnh Thi Tiếu Nhiên giết Ngô Kim. Đây là cái gì? Cửu Cát đưa tay sờ soạn trên mặt đất. Hắn sờ thấy một tấm ván gỗ kỳ lạ. Sau đó tiếp tục sờ. Chính giữa tấm ván gỗ có một cái mai rùa. Cửu Cát lộ vẻ nghi hoặc. Thi Tiếu Nhiên cầm một thanh trường kiếm chậm rãi đi về phía Cửu Cát, nàng đi rất chậm, không phát ra một tiếng động nào. Nàng đi đến phía sau Cửu Cát, chậm rãi giơ thanh kiếm trong tay lên. Tên mù Cửu Cát này chỉ cần nghe thấy một chút tiếng động, là có thể nghe tiếng gió đoán vị trí bắn ra dao găm, muốn giết hắn chỉ có thể chậm rãi không được vội vàng. Thanh thực đang ăn mòn ở bụng ngươi không xử lý trước sao? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Thi Tiếu Nhiên hơi sững sờ. Cửu Cát bỗng nhiên xoay người xuất chưởng vỗ vào bụng Thi Tiếu Nhiên. Mũi tên xuyên qua bụng Thi Tiếu Nhiên, mang theo một dòng máu xanh biếc. Thi Tiếu Nhiên kêu rên một tiếng. Cửu Cát áp sát người, một ngụm chặn miệng nàng lại. Tên mù này vậy mà lại hôn mình. Thi Tiếu Nhiên vẻ mặt không thể tin nổi. Khoảnh khắc tiếp theo. Cửu Cát mở mắt. Một con trùng dài màu xanh lam từ hốc mắt phải của Cửu Cát chui ra, một mạch chui vào hốc mắt trái của Thi Tiếu Nhiên. Thi Tiếu Nhiên lúc này bị ôm chặt lấy, nàng không thể trốn tránh, không thể giãy giụa. Khi tâm nhãn cổ chui vào trong đầu Thi Tiếu Nhiên, nàng lập tức co giật, toàn thân run rẩy. Cửu Cát chậm rãi buông một tay ra, vuốt ve thân thể đang run rẩy của nàng, giống như đang an ủi nàng, để nàng bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Rất lâu sau, Thi Tiếu Nhiên ngừng run rẩy. Nàng đã ngừng thở, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cửu Cát lại đứng lên, tâm nhãn cổ dính máu thỏa mãn trở về hốc mắt của Cửu Cát. Rất nhiều thông tin tràn vào đầu Cửu Cát. Thi Tiếu Nhiên là một mỹ nhân, đồng thời cũng một luyện khí sư đã thông qua khảo hạch của Thiên Tàng Minh. Trong đầm nước yên tĩnh, bên cạnh xác con chim lửa, Cửu Cát hai tay đè lên tấm ván gỗ. Linh lực được truyền vào. Tấm ván gỗ sáng lên ánh sáng màu xanh lục. Trận văn trên tấm ván gỗ từng lớp lan ra phía trung tâm. Đây là linh văn, linh lực của võ sư căn bản không đủ để thúc đẩy, cần phải dựa vào linh thạch. Cửu Cát cũng lần đầu tiên nhìn thấy ngũ hành linh thạch, thứ này thường được dùng cho trận pháp, cho dù là trong võ tiên cũng không thường thấy. Ánh sáng màu xanh lục lan về phía Thiên Tàng Cung nằm ở trung tâm, ánh sáng càng ngày càng mạnh. Cả đầm nước đều tỏa ra ánh sáng xanh biếc, ngay cả hai tên thái giám ở trong cung điện Bạch Ngọc cũng phát hiện ra. Vừa rồi một tiếng nổ của lôi hỏa châu, hai tên thái giám đều không để ý tới. Thế nhưng ánh sáng xanh biếc chói mắt này lại khiến hai tên thái giám chú ý, kia là cái gì? Thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa dò hỏi. Chúng ta căn bản không cần quan tâm thứ đó là cái gì, đám tàn phế vướng víu kia đều đã bị chúng ta giết sạch. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng lấy băng ngọc thiên tầm rời khỏi nơi này, dâng bảo vật cho Cửu Thiên Tuế, nhất định sẽ được phong thưởng không hết. Cẩm y thái giám nói. Thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa quay đầu lại, bên cạnh bọn họ có hơn 10 thi thể võ sư. Những võ sư này sau khi nhìn thấy băng ngọc thiên tầm liền mừng rỡ như điên, vốn tưởng rằng có thể khôi phục thân thể tàn phế sau đó rời đi, lại không ngờ hai tên thái giám đột nhiên ra tay tàn độc, gần như chỉ trong nháy mắt đã giết sạch bọn họ. Thái giám thi triển vô cực diệu pháp chém giết võ sư cùng cấp chẳng khác nào chém dưa thái rau. Giết sạch tất cả mọi người. Hai tên thái giám xuyên qua cửa sổ cung điện Bạch Ngọc nhìn thấy ánh sáng xanh biếc của đầm nước, hai mặt nhìn nhau. Một tên thái giám đề nghị cứ như vậy rời đi. Phía sau tên thái giám áo gấm kia là cảnh tượng sáng màu xanh lam. Màn sáng kia và màn sáng tiến vào Thiên Tầm Thần Cung giống hệt nhau, hai người bọn họ xuyên qua màn sáng này nhất định có thể trở về hoang đảo, gặp được Lý Thái Ất đang chờ đợi Băng Ngọc Thiên Tầm. Cửu Thiên Tuế, sao ngài lại vào đây? Thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa lộ vẻ kinh ngạc. Tên thái giám còn lại cũng kinh ngạc quay đầu lại. Đúng lúc này, hai cây ngân châm cực độc bắn vào huyệt tử sau lưng tên thái giám kia. Phục phục. Thân thể tên thái giám kia khẽ rung lên, sau đó bảy lỗ chảy máu, tắt thở. Lý Ngọc Hoa nhìn Băng Ngọc Thiên Tầm đang cuộn tròn trên ngọc thụ ở giữa đại điện, lại nhìn về phía ánh sáng xanh biếc bên ngoài đại điện càng ngày càng mạnh. Vị trí ở đầm nước kia chắc hẳn là do tên mù kia gây ra, nếu mình không quan tâm, ở chỗ này dùng Băng Ngọc Thiên Tầm khôi phục thân thể, chờ tên mù kia đến, mình kết thành một cái kén, chẳng phải là mặc cho hắn xâu xé sao? Lý Ngọc Hoa suy nghĩ một chút, liền cầm kiếm đi ra khỏi cung điện Bạch Ngọc. Bước thứ nhất giết sạch tất cả mọi người ở đây, làm đến mức diệt khẩu triệt để, bước thứ hai bị Băng Ngọc Thiên Tầm cắn một cái, bước thứ ba truyền tống rời khỏi nơi quỷ quái này, khôi phục Nam Nhi Hùng Phong, trở về Cửu Châu. Trình tự này không thể thay đổi, Lý Ngọc Hoa đi tới bên cạnh đầm nước. Dưới đầm nước, ánh sáng xanh biếc phóng lên trời. Cửu Cát cũng đã đến thời khắc mấu chốt luyện hóa Thiên Tàng Cung. Toàn bộ linh lực đều bị trận văn trên tấm ván gỗ hấp thu, trên mai rùa cũng xuất hiện chi chít trận văn. Trận văn trên mai rùa gọi là Thiên Tàng Văn, ở Thiên Tàng Minh đã thất truyền từ lâu. Tác dụng của Thiên Tàng Văn chính là thu nạp hư không vào trong một vật nhỏ bé, chứa vạn vật trong hư không. Cũng giống như Thiên Tàng Thần Cung này ẩn nấp trong hư không, 300 năm mới xuất hiện một lần. Trận văn có phần giống dạ dày của con hốt luân thú, nhưng lại phức tạp hơn gấp trăm lần. Trận văn của túi trữ vật chính là bắt chước từ dạ dày con hốt luân thú. Chính là trận văn đơn giản này đã khiến cho một cái túi vải có chức năng chứa đồ vật rộng 3 thước vuông. Thiên Tàng Văn trên mai rùa dần dần hiện ra, Cửu Cát cũng từng chút lĩnh ngộ. Bởi vì Cửu Cát không hiểu luyện khí, hắn phải từng chút làm quen và lý giải Thiên Tàng Văn, cho nên quá trình luyện hóa rất chậm. Trên đỉnh đầu Cửu Cát là cánh của con chim lửa đã chết. Cánh của con chim lửa trôi nổi trong nước giống như mái hiên che đầu Cửu Cát. Trên bờ đầm nước, Lý Ngọc Hoa vẻ mặt u ám nhưng lại bất lực. Hắn không thể nào xuống nước chiến đấu với tên mù kia. Ở dưới nước ưu thế về tốc độ căn bản không phát huy ra được, cho dù là vô cực diệu pháp hay là ngân châm đâm huyệt tử đều không thể sử dụng, xuống nước chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé. Chỉ có thể chờ đợi, Lý Ngọc Hoa không tin tên mù này không lên bờ. Hiện tại là lúc so sánh ai kiên nhẫn hơn. Chờ đợi trọn vẹn một nén nhang, ánh sáng xanh biếc vẫn chói mắt, không có chút dấu hiệu nào muốn tắt đi. Lý Ngọc Hoa dứt khoát xoay người bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Lý Ngọc Hoa thu thập hết mệnh căn của những nam nhân đã chết trận, thuận tay còn lấy túi trữ vật của bọn họ. Làm những chuyện này lại tốn thêm một nén nhang, thế nhưng ánh sáng xanh biếc vẫn còn đó. Tên kia rốt cuộc đang làm gì? Lý Ngọc Hoa chỉ tò mò, hắn cũng không dám xuống nước, đi tìm Cửu Cát gây phiền phức, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng xanh biếc vẫn còn đó. Đêm khuya, ánh sáng xanh biếc chậm rãi biến mất. Lý Ngọc Hoa tay cầm ngân châm cực độc canh giữ trên cây bên cạnh đầm nước, chờ Cửu Cát lộ đầu. Chỉ cần Cửu Cát vừa ló đầu ra, ngân châm cực độc sẽ đâm thẳng vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu hắn, giải quyết triệt để phiền phức này. Dưới đầm nước, Cửu Cát trải qua 7-8 canh giờ rốt cuộc cũng đã nắm giữ Thiên Tàng trận văn. Sau khi nắm giữ Thiên Tàng trận văn, Cửu Cát liền dễ dàng tiến vào Thiên Tàng Cung. Thiên Tàng Cung là một nông gia tiểu viện nằm gọn trong chiếc mai rùa chỉ to bằng bàn tay. Trong viện có ba gian nhà tranh tre xanh, ba gian nhà vây quanh một tiểu viện, chính giữa tiểu viện có một chiếc bàn đá. Một bộ hài cốt đã phong hóa thành xương khô ngồi bên cạnh bàn đá, tay cầm một quyển kinh thư. Ngoài tiểu viện còn có một đầm nước nhỏ, hai mẫu ruộng hoang và một khu rừng trúc nhỏ. Thân hình Cửu Cát xuất hiện trong tiểu viện. Xoạt xoạt xoạt. Một đống lớn đồ vật rơi vãi đầy đất. Đồ trong túi trữ vật của Cửu Cát rơi hết xuống đất, kể cả những trữ vật của hắn cũng mất đi công dụng. Trong Thiên Tàng Cung, tất cả không gian vật phẩm đều tự nhiên mất đi hiệu lực. Thiên Tàng Cung vốn là một kiện không gian pháp bảo cường đại, đây là áp chế của pháp bảo cấp cao. Cửu Cát ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời là một bức tường pha lê khổng lồ, bức tường pha lê bao phủ bốn phương tám hướng, pha lê đó chính là Mai Rùa. Cửu Cát đi tới trước Khô Lâu, đây là một lão giả mặc áo trắng, hẳn là chủ nhân đời trước của Thiên Tàng Cung. Trên bàn đá có viết, muốn phá giải bí mật trận văn Thiên Tầm Thần Cung, khi còn trẻ ta đã lén mang Thiên Tàng Cung vào bên trong, nào ngờ Thiên Tàng Cung bị kẹt trong trận văn thần cung, tiến thoái lưỡng nan, thần cung rơi vào vòng xoáy tu di, ta cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở chỗ này, cũng phí một đời. Tội nhân Khâu Tử Lương gieo gió gặt bão, chết cũng không đáng tiếc, người đến sau, xin hãy trả lại Thiên Tàng Cung cho Thiên Tàng Minh. Đệ tử Thiên Tàng Minh, Khâu Tử Lương tuyệt bút. Năm đó, Khâu Tử Lương khi còn trẻ tuổi đã tiến vào Thiên Tầm Thần Cung, nghiên cứu trận văn thần cung, nào ngờ lại bị kẹt trong khe hở trận văn, cuối cùng chết già ở nơi này. Điều này cũng nhắc nhở Cửu Cát, Thiên Tầm Thần Cung sẽ biến mất, hắn không thể ở trong đó mãi được. Đã đến lúc phải rời đi rồi. Quyển kinh thư này là gì? Cửu Cát cầm lấy quyển kinh thư trong tay Bộ Xương Khô. Vô Dụng Kinh. Lật trang đầu tiên. Trang đầu tiên của mỗi quyển kinh thư đều viết về nội dung tổng quát của quyển sách đó. Trời có chỗ khiếm khuyết, có thể dùng được. Người có chỗ khiếm khuyết, có thể dùng được. 30 cái nan hoa chung một trục bánh xe, chính vì chỗ trống ở giữa, xe mới có thể sử dụng. Nặng đất sét làm thành đồ dùng, chính vì chỗ trống ở giữa, đồ dùng mới có thể sử dụng. Khoét cửa sổ làm nhà, chính vì chỗ trống ở giữa, nhà mới có thể sử dụng. Cho nên có thì có lợi ích của có, không có thì có công dụng của không có. Trời có chỗ khiếm khuyết, người có chỗ khiếm khuyết, thì ra là ý này, cái gọi là luận điểm vô dụng, cũng không phải là thật sự vô dụng, mà là khi không có, mới có công dụng của nó. Cửu Cát lẩm bẩm tự nói, lộ vẻ chợt hiểu ra. Cái gọi là thiên tàng căn bản không phải là chỉ việc tiếp nhận sự không hoàn mỹ của pháp khí, mà là chỉ vạn vật trên thế gian duy chỉ có khiếm khuyết mới có thể hữu dụng, không khiếm khuyết thì không thể sử dụng. Nhà có chỗ trống, cho nên mới có thể chứa người. Bát có chỗ khuyết, cho nên mới có thể đựng nước. Thiên địa có chỗ khiếm khuyết, cho nên mới có thể dung nạp nhân gian. Người có bảy khiếu khiếm khuyết, cho nên mới có thể tiếp nhận mắt, tai, miệng, mũi. Người có đan điền khiếm khuyết, cho nên mới có thể chứa đựng khí hải. Đây chính là ý nghĩa thực sự của trời có chỗ khiếm khuyết, người có chỗ khiếm khuyết. Khi không có, mới có công dụng của nó, khi khiếm khuyết, mới có công dụng của nó. Vậy ta muốn khai mở một chỗ trống trong cơ thể, để dung nạp cổ trùng, thì phải làm thế nào? Cửu Cát lật mở Vô Dụng Kinh ra đọc lại một lần nữa. Lúc này tuy là ban đêm lại ở dưới nước, nhưng với nhãn lực của một gã võ sư nhất phẩm như Cửu Cát thì việc nhìn chữ viết không thành vấn đề. Vô Dụng Kinh bắt nguồn từ luyện khí, nhưng nội dung bên trong đã sớm không còn giới hạn ở luyện khí, mà là về đạo lý tu hành. Người đời chuyên tâm vào một việc, đều sẽ có sở ngộ, đạo lý ngộ ra được thường là tương thông. Đạo trị quốc có thể dùng để trị cổ, đạo luyện đan có thể dùng để luyện khí, đạo luyện khí cũng có thể dùng để tu thân. Vô Dụng Kinh này cũng một quyển sách về đại đạo lý, không chỉ là đại đạo lý, còn có cả thuật pháp cụ thể. Thuật chính là thiên tàng trận văn. Trời không có chỗ khiếm khuyết, thì sẽ hỗn độn như một mảnh. Trời có chỗ khiếm khuyết, mới có thể dung nạp nhân gian. 3.000 năm trước, Mạc Vân, lão tổ khai phái của Thiên Tàng Minh đã khám phá Thiên Tầm Thần Cung, lĩnh ngộ được Thiên Tàng Trận Văn, và đạo lý trời có chỗ khiếm khuyết, người có chỗ khiếm khuyết. 1.000 năm sau, lão tổ khai sơn của Thiên Tàng Minh Quy Tiên, một đệ tử tên là Khâu Tử Lương đã mang theo Thiên Tàng Cung trở lại Thiên Tầm Cung. Mục đích Khâu Tử Lương đến đây đương nhiên là để nghiên cứu Thiên Tàng Trận Văn, dù sao thì nơi này chính là nơi khởi nguồn của Thiên Tàng Trận Văn. Nào ngờ Khâu Tử Lương lại tự mình kẹt trong trận văn của Thiên Tầm Thần Cung, tiến thoái lưỡng nan, chết già ở chỗ này. Khâu Tử Lương đã sống quãng đời còn lại trong Thiên Tàng Cung, và dùng trúc giảng làm nguyên liệu để viết nên quyển Vô Dụng Kinh này. Khi Cửu Cát đọc hết Vô Dụng Kinh một lượt, thì trời đã tờ mờ sáng. Trên mặt đầm nước, trên một gốc cây già bị thiêu cháy bởi hỏa diễm của hỏa điểu, thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa cứ như vậy mà chờ đợi suốt một đêm. Tối hôm qua, ánh sáng màu xanh lục đã biến mất. Sau khi biến mất, tên mù đó cũng không xuất hiện, cho đến tận khi trời sáng cũng không thấy động tĩnh gì. Lý Ngọc Hoa cảm thấy mình như một tên ngốc. Rốt cuộc thì tên mù đó có ở trong đầm nước hay không? Hắn ta ở trong đầm nước làm gì? Liệu hắn ta có bao giờ chịu nổi lên hay không? Nếu hắn ta cứ mãi ở dưới đó, chẳng lẽ ta phải ngồi đây canh chừng hắn cả đời hay sao? Hơn nữa Thiên Tầm Thần Cung này cũng không phải là tồn tại mãi mãi. Lý Ngọc Hoa tuyệt đối không thể ở lại đây canh chừng cả đời được. Chần chừ do dự, tất sẽ tự mình chuốc lấy hỗn loạn. Cùng một tiếng, Lý Ngọc Hoa nhảy xuống nước. Bên trong Thiên Tàng Cung, Cửu Các Ông Vô Dụng Kinh vừa đi vừa lẩm bẩm. Trời có chỗ khiếm khuyết, người có chỗ khiếm khuyết. Thiên Tàng Trận Văn có thể khai mở Mai Rùa thành Thiên Tàng Cung. Vậy ta có thể khai mở một Thiên Tàng Cung trong cơ thể hay không? Mà đó chính là khiếu huyệt để ta dung nạp cổ trùng. Nên khai mở khiếu huyệt ở đâu? Theo lý luận của thuật luyện đan, âm dương biến hóa, linh khí hội tụ, có thể thành khiếu. Trên người chỉ có hai huyệt đạo có thể gọi là âm dương biến hóa, linh khí hội tụ, một là trên đỉnh đầu, bách hội, hai là dưới bụng, đan điền. Bách hội huyệt là tử huyệt, khai khiếu thất bại tất nhiên sẽ bỏ mạng, đan điền huyệt khai khiếu thất bại thì cùng lắm là phế bỏ tu vi. Hơn nữa trong đan điền vốn đã có một cái khí hải, khiếu huyệt đã có sẵn, căn bản không cần phải khai mở một cách cứng nhắc. Ngay khi Cửu Các đang lẩm bẩm tự nói, suy đoán về việc khai mở không khiếu, một bóng người xuất hiện trên đỉnh đầu. Cửu Các ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua mai rùa hắn nhìn thấy một tên thái giám đang bơi lội. Chính là tên thái giám thủ lĩnh đã theo dõi Cửu Các suốt đêm hôm qua. Cửu Các nhíu mày, suy nghĩ một chút, liền suy đoán ra được nguyên nhân và kết quả. Đã đến rồi thì đừng đi nữa. Trong nháy mắt, Cửu Các xuất hiện ở đáy đầm. Cùng lúc đó, Cửu Các đeo mai rùa bên hông như đeo túi trữ vật. Tiếp theo Cửu Các đạp chân một cái, liền như cá bơi lội lên trên. Lý Ngọc Hoa sau khi xác định dưới nước không có ai liền nổi lên mặt nước. Việc đầu tiên sau khi nổi lên mặt nước chính là hít thở. Ngay khi Lý Ngọc Hoa đạp hai chân sắp sửa nổi lên mặt nước, một bàn tay tóm lấy chân hắn, kéo hắn xuống nước. Cửu Các thi triển Thiên Cân Trụy. Lý Ngọc Hoa đang há miệng định hít thở thì bị sặc đầy nước. Cục cục cục cục. Lý Ngọc Hoa cũng không hề hoảng loạn. Hắn xoay người bắn ra ngân châm trong tay. Ngân châm di chuyển trong nước có quỹ tích rõ ràng, hơn nữa tốc độ cực chậm, cho dù có bôi kịch độc lên trên, cũng không cách nào phá vỡ được hộ thể huyền cương của Cửu Các. Lý Ngọc Hoa lại rút ra một thanh tế kiếm chém về phía cổ tay Cửu Các. Cửu Các buông tay phải né tránh tế kiếm, lại dùng tay trái tóm lấy chân hắn. Lý Ngọc Hoa chém loạn đá lung tung. Cửu Các bèn sử dụng thủ pháp hư không mượn lực, từ xa tóm lấy Lý Ngọc Hoa, khiến hắn không cách nào nổi lên mặt nước, chỉ có thể chết đuối trong đầm nước. Ầm một tiếng, Lý Ngọc Hoa không thể thở được, chỉ có thể sử dụng chiêu cuối cùng, tự bạo huyền cương. Mặt đầm yên tĩnh bỗng nhiên xảy ra một vụ nổ dữ dội. Lý Ngọc Hoa lật người một cái, đã đến trên mặt nước. Lúc này Lý Ngọc Hoa mặt mũi đỏ bừng, rốt cuộc cũng có thể thở hổn hển. Hắn ôm lấy đan điền, cả người run rẩy. Tự bạo huyền cương, đan điền bị thương. Bài vân chưởng. Cửu Các đứng trên mặt nước, hai tay chậm rãi đẩy ra, màn nước từ bốn phương tám hướng hợp lại. Vô cực diệu pháp. Thân hình Lý Ngọc Hoa biến mất tại chỗ, nhưng lại đụng đầu vào màn nước. Cương kình của bài vân chưởng rót vào trong cơ thể, khiến thân hình Lý Ngọc Hoa bất ổn, ngã nhào xuống đất, biến thành một quả bóng lăn lông lốc. Cửu Các vỗ vào mai rùa một cái, lấy ra bản sao của Cửu Khúc Tỳ Bà. Khi Lý Ngọc Hoa xoay người đứng dậy, đùng, ma âm xuyên não. Thần sắc Lý Ngọc Hoa có phần hoảng hốt. Cửu Các lại vỗ vào mai rùa một cái, xích diễm phi đao xuất hiện trong tay. Hồng quang lướt qua. Vèo, trên người Lý Ngọc Hoa lại xuất hiện một lớp lá chắn màu xanh. Thì ra là loại phòng ngự pháp y dùng một lần. Loại pháp y này sẽ tự động kích hoạt phòng ngự trận văn để chống đỡ một lần công kích trí mạng, cũng loại pháp y mà các đệ tử tinh anh hay dùng nhất. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Cửu Các lại gãy đàn tỳ bà. Thân hình Lý Ngọc Hoa vốn đang di chuyển như quỷ mị, bị tiếng đàn tỳ bà đánh bật ra. Vút, hồng quang lại lướt qua. Cây xích diễm phi đao thứ hai xuyên qua ngực. Phòng ngự pháp y của Lý Ngọc Hoa đã bị phá vỡ, hắn nhìn lồng ngực bị thiêu cháy của mình, nở nụ cười khổ. Cửu Các lấy túi trữ vật của Lý Ngọc Hoa xuống, tiện tay ném vào trong mai rùa. Túi trữ vật rơi vào trong mai rùa, công năng trữ vật tự động biến mất, rất nhiều đồ lặt vặt rơi ra ngoài. Ngân châm, độc dược, nhân thể bách huyệt đồ, còn có cả mệnh căn được gói ghém cẩn thận. Chết tiệt! Cửu Cát chửi thầm một tiếng. Ném mớ roi da dính đầy máu tươi kia ra ngoài. Thật là ô nhiễm môi trường, Cửu Cát khinh bỉ nói. Thi thể Lý Ngọc Hoa, Cửu Cát không cần phải mang đi. Hắn bị đâm vào ngực. Xích diễm phi đao đâm thẳng vào tim. Vô cực cổ đang ký sinh trong tim, mang theo thi thể của hắn, cũng không thể ấp nở ra trứng cổ. Hơn nữa phòng ngự pháp y của Lý Ngọc Hoa cũng đã bị phá vỡ, lấy đi cũng vô dụng. Trên đường đi, Cửu Cát phát hiện ra thi thể của mấy tên thái giám. Thi thể của mấy tên thái giám này không chỉ rất nguyên vẹn, hơn nữa lồng ngực đã bắt đầu phập phồng, hiển nhiên là đã chết được một khoảng thời gian, vô cực cổ đang ra sức ăn, rất nhanh sẽ ấp nở ra trứng cổ. Mấy tên thái giám này đều bị độc châm đâm vào tử huyệt, hẳn là bị Lý Ngọc Hoa đánh lén mà chết. Cửu Cát phát động thiên tàng trận văn, ném thi thể của mấy tên thái giám vào trong thiên tàng cung. Nhưng Cửu Cát không nhìn thấy túi trữ vật trên người bọn họ. Khi Cửu Cát tiến vào cung điện Bạch Ngọc, rốt cuộc hắn cũng hiểu túi trữ vật đã đi đâu. Một đống túi trữ vật chất đống như dẻ rách ở góc tường. Bên trong cung điện Bạch Ngọc, có một hồ nước hình tròn. Chính giữa hồ nước hình tròn có một gốc ngọc thụ lấp lánh. Trên cành ngọc thụ lấp lánh có những chiếc lá dâu trong suốt. Trên một chiếc lá dâu trong suốt, có một con băng tàm mang theo hàng khí bức người đang nằm úp sấp. Đó chính là băng tinh ngọc thụ và băng ngọc thiên tầm. Hàng khí của băng tinh ngọc thụ vô cùng kinh người, bất kỳ ai chạm vào, đều sẽ lập tức hóa thành tượng băng, chỉ có băng ngọc thiên tầm nằm úp sấp trên đó là không sợ hàng khí của nó. Mà võ sư muốn có được nó thì phải đến bên cạnh băng tinh ngọc thụ, cẩn thận tới gần băng ngọc thiên tầm, để con tàm non mềm mại này cắn một cái là được, trong khoảng thời gian này không được chạm vào băng tinh ngọc thụ, nếu không sẽ bị đóng băng thành tượng băng. Cửu Cát không có ý định để băng ngọc thiên tầm này cắn mình một cái. Cắn một cái thì sao, nếu không xử lý tốt tâm nhãn cổ, chẳng lẽ hắn còn có thể mọc ra con mắt phải hay sao? Cửu Cát rời mắt khỏi băng ngọc thiên tầm, nhìn về phía xung quanh hồ nước. Xung quanh hồ nước có hơn mười mấy cổ thi thể, phần lớn đều không còn nguyên vẹn, chỉ có một cổ thi thể thái giám là còn nguyên vẹn. Phía sau cổ thi thể thái giám đó là cảnh tượng sáng, màn sáng chiếm cứ nửa bức tường. Chỉ cần đi vào màn sáng này là có thể rời khỏi thiên tầm thần cung. Mà màn sáng này đang dần dần thu nhỏ lại. Khi màn sáng hoàn toàn đóng lại, thiên tầm thần cung sẽ một lần nữa ẩn vào hư không. Trước kia, những võ sư tàn tật có thiên tàng lệnh bài. Sau khi tiến vào thiên tầm cung, bọn họ sẽ trực tiếp đến cung điện Bạch Ngọc, sau đó bọn họ chỉ cần xếp hàng để bị băng ngọc thiên tầm cắn một cái, sau khi bị cắn xong, bọn họ sẽ không lập tức kết kén, mà sẽ lập tức rời khỏi thiên tầm cung, đến khi ra khỏi thiên tầm cung rồi mới bắt đầu kết kén. Nghe nói sau khi kết kén, ít nhất phải hơn một tháng sau mới có thể phá kén chui ra. Lúc đó thiên tầm thần cung đã sớm biến mất, ẩn vào hư không. Cửu Cát tính toán tốc độ màn sáng khép lại, e rằng còn khoảng hai ngày nữa, thiên tầm cung mới hoàn toàn đóng lại. Cửu Cát ném cổ thi thể thái giám còn nguyên vẹn này vào trong mai rùa. Trong sân nhỏ của mai rùa, năm cổ thi thể thái giám nguyên vẹn được xếp thành một hàng, lúc này lồng ngực của bọn họ đều đang phập phồng không ngừng. Sau đó Cửu Cát ném đống túi trữ vật chất thành đống ở góc tường vào trong mai rùa. Cụ thể có những thứ gì, bây giờ Cửu Cát không có thời gian kiểm tra. Hắn vừa mới nảy ra linh cảm về việc khai mở không khiếu, cần phải nắm bắt, suy nghĩ thật kỹ. Cửu Cát lại vỗ vào mai rùa một cái, lấy ra vô dụng kinh, lật đến trang thiên tàng trận văn. Thiên tàng trận văn là trận văn duy nhất mà Cửu Cát tự mình nắm giữ. Nhìn thiên tàng trận văn, Cửu Cát ép buộc bản thân phải lý trí, chỉ nghe hắn tự nói, nơi có thể khai khiếu trên cơ thể người chỉ có hai chỗ, trên đỉnh đầu, bách hội, dưới bụng, đan điền. Bách hội huyệt trên đỉnh đầu, hỗn độn chưa khai, vẫn chưa thành khiếu. Cửu Cát đi đi lại lại tại chỗ, vừa đi vừa tự nói, ta đã tu luyện đến tam hoa tụ đỉnh, chân nguyên trong cơ thể, ngày đêm hung đúc đỉnh đầu, sớm muộn gì cũng có ngày khai mở bách hội huyệt, tiếp dẫn thiên địa linh khí. Nhưng đó không gọi là khai khiếu, mà là đã thông thiên địa kiều, đó cũng tiêu chí để võ sư tấn cấp võ tiên. Rất lâu sau. Không được. Bách hội huyệt trên đỉnh đầu là tử huyệt, trừ phi có phương pháp khai khiếu an toàn, nếu không chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ bỏ mạng, quá nguy hiểm, con đường này không thông. Nếu không khai mở bách hội huyệt trên đỉnh đầu, vậy thì chỉ còn lại dưới bụng, đan điền. Dưới bụng, đan điền, hỗn độn đã khai, toàn bộ chân nguyên đều được cất giữ trong khí hải ở đan điền, nếu muốn thay đổi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tu vi võ đạo của bản thân, thậm chí có thể nói là bất kỳ võ công nào cũng không thể tu luyện được nữa. Võ đạo có thể từ bỏ, Cửu Các nheo mắt, thần sắc trở nên kiên định vô cùng. Mọi việc trên đời đều có bỏ mới có được, khai mở không khiếu ở đan điền, là an toàn nhất, cũng khả năng thành công cao nhất. Thứ Cửu Các muốn là ý thức bản ngã làm chủ thân thể, thứ hắn muốn là được sống một cách có tôn nghiêm, còn tu vi võ đạo, từ bỏ thì đã sao, hơn nữa ai quy định nhất định phải luyện võ mới có thể thành tiên, đã muốn trở thành cổ tiên, thì phải chuyên tâm vào cổ đạo. Sau khi quyết định từ bỏ khí hải, suy nghĩ của Cửu Các trở nên rõ ràng hơn. Vậy làm sao để khiếu huyệt ở đan điền có thể dung nạp cổ trùng? Hay nói cách khác là làm sao để cải tạo đan điền? Cửu Các nhìn về phía thiên tàng trận văn. Nếu như có thể khắc thiên tàng trận văn trong đan điền, là có thể khiến cho khiếu huyệt ở đan điền dung nạp sinh vật, giống như thiên tàng cung có thể dung nạp cỏ cây, người sống, như vậy tất nhiên cũng có thể dung nạp cổ trùng. Khắc thiên tàng trận văn trong đan điền, biến đan điền thành không khiếu dung nạp cổ trùng. Cửu Các nhắm mắt lại. Thả lỏng tâm linh, ý niệm chìm vào đan điền. Ý thức hoàn toàn đắm chìm trong đan điền. Siêu nhiên thoát tục. Một ngày một đêm trôi qua. Màn sáng của cung điện Bạch Ngọc cũng đã thu nhỏ lại một nửa. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong cung điện. Cửu Các vẫn ngồi xếp bằng ở đó, không có cách nào khắc thiên tàng trận văn trong đan điền. Dùng suy nghĩ của luyện khí để luyện chế đan điền của mình thành không khiếu dung nạp cổ trùng, dường như chỉ là một lần nữa ý nghĩ kỳ lạ của Cửu Các. Đột nhiên, cánh tay Cửu Các lạnh toát, tiếp theo hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi khó tả. Cửu Các bỗng nhiên mở mắt ra. Chỉ thấy băng ngọc thiên tầm to bằng ngón tay cái không biết từ lúc nào đã chủ động bò lên cánh tay Cửu Các cắn một cái. Sau khi cắn xong, băng ngọc thiên tầm này hóa thành hàn khí tiêu tán, không còn hình bóng, biến mất không dấu vết. Cảm giác đáng sợ vừa rồi là tâm nhãn cổ, thủy tức cổ, hỏa độc cổ và thiết bì cổ truyền đến cho Cửu Các. Băng ngọc thiên tầm là một con trùng yêu, đẳng cấp cao hơn bốn con cổ trùng này rất nhiều, khí tức cường đại, đủ để khiến bốn con cổ trùng này cảm thấy sợ hãi. Cũng may băng ngọc thiên tầm này dù sao cũng ăn chay, hung tính không đủ, nếu không chỉ một cái cắn của băng ngọc thiên tầm, cũng đủ để đuổi bốn con cổ trùng này đi. Hàn khí trên cánh tay lan ra toàn thân Cửu Các theo kinh mạch, hàn khí này mang theo một loại quỷ dị khó có thể diễn tả thành lời. Cửu Các có thể cảm nhận được bản thân hắn sắp sửa kết kén rồi. Phải rời khỏi thiên tầm cung, nếu không 300 năm sau, e rằng Cửu Các đã sớm hóa thành xương khô. Cửu Các chịu đựng từng đợt hàn khí, đem mai rùa treo lên thắt lưng một cổ thi thể. Tiếp đó Cửu Các liền đá một cước về phía một cổ thi thể khác. Cổ thi thể đó liền xuyên qua màn sáng. Một cước, hai cước, ba cước. Cửu Các liên tiếp đá năm cước, đem năm cổ thi thể võ sư tàn khuyết đá ra ngoài màn sáng. Cửu Các xách theo cổ thi thể treo mai rùa trên thắt lưng, lao về phía màn sáng. Ngay trong khoảnh khắc sắp lao ra khỏi màn sáng, Cửu Các liền thi triển thiên tàng trận văn, tiến vào trong thiên tàng cung. Cổ thi thể treo mai rùa xuyên qua màn sáng, đi tới thế giới bên ngoài. Xuất hiện trên hoang đảo kia. Trên hoang đảo, Lý Thái Ức dẫn theo hai tên thuộc hạ, canh giữ bên ngoài thiên tầm cung suốt 6 ngày. Đột nhiên, một cổ thi thể tàn phế bay ra. Tiếp đó là cổ thứ hai, cổ thứ ba, cổ thứ tư. Tổng cộng có 6 cổ thi thể bay ra. Lý Thái Ức vô cùng cẩn thận kiểm tra từng cổ thi thể một. 6 cổ thi thể này đều bị tế kiếm giết chết, hơn nữa đều bị móc đi mệnh căn cơ. Nhìn vết thương này chắc chắn là chết dưới tay đám tiểu tử kia rồi. Lý Thái Ức nhỏ giọng nói. Đám tiểu tử kia thế mà không mang băng ngọc thiên tầm ra. Hồng Y Đô thống chau mày nói. Thiên Tuế. Trên người bọn chúng đều không có túi trữ vật ạ, Bạch Y Đô đốc nhíu mày nói. Chỉ có mỗi cái này. Lý Thái Ức dùng ngón tay thon dài nhấc mai rùa lên. Lúc này trong mai rùa, Cửu Các cuộn thành một đoàn, trên người phủ đầy xương trắng, xương trắng từ trên người hắn lan ra, nhuộm cả bãi cỏ xung quanh thành một mảnh trắng xóa. Hàn khí của băng ngọc thiên tầm đã hoàn toàn lan khắp toàn thân Cửu Cát, bao gồm cả đan điền của hắn. Khí hải đan điền gần như bị đông cứng hoàn toàn thân chân nguyên cũng ngưng kết đến mức gần như không thể điều động. Khí hải đan điền vốn dĩ hư vô mờ mịt, không thể nắm bắt. Đối với người chưa từng tu luyện võ đạo mà nói, khí hải đan điền là một thứ tồn tại giữa sự tồn tại và không tồn tại. Chỉ khi tu vi võ đạo đạt đến một trình độ nhất định mới có thể cảm nhận được khí hải đan điền của bản thân. Nếu Cửu Cát sử dụng bí pháp Vân Kính Tâm Hồ, chẳng những có thể nhìn rõ vị trí khí hải đan điền, thậm chí còn có thể nắm giữ được sự vận hành của nó ở một mức độ nhất định. Thế nhưng cho dù Cửu Cát đã tu luyện đến cảnh giới võ sư nhất phẩm, khi ý niệm của hắn rót vào khí hải đan điền, cũng chỉ nhìn thấy cảnh tượng sương mù dày đặc. Sử dụng Vân Kính Tâm Hồ có thể nhìn thấy toàn cảnh khí hải đan điền, thế nhưng khi ý niệm tiến vào khí hải đan điền, lại lạc lối trong màn sương mù. Nhìn ngang thành núi, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều khác biệt. Cửu Cát có thể chia ý niệm làm hai, một phần ý niệm thông qua Vân Kính Tâm Hồ quan sát đan điền, một phần ý niệm khác khắc họa trận văn trong đan điền. Thế nhưng khi tiến hành thực hiện, cho dù ý niệm sắc bén như đao, cũng không thể khắc họa trận văn trên làn khói. Đây chính là khó khăn mà Cửu Cát muốn cải tạo khí hải đan điền thành không khiếu có thể chứa đựng cổ trùng. Khó khăn này gần như không thể giải quyết. Thế nhưng hiện tại tất cả đã thay đổi. Hàn độc của băng ngọc thiên tầm xâm nhập vào cơ thể, đem cả làn khói trong đan điền đông cứng lại. Vân Kính Tâm Hồ, mặt hồ lấp lánh lúc này đã bị đông cứng hoàn toàn thành mặt băng. Cửu Cát đứng trên bờ nhìn bóng mình phản chiếu. Tâm nhãn cổ nằm ở vị trí đầu, thủy tức cổ ở phổi, hỏa độc cổ ở ngón tay phải, thiết bì cổ ở dưới da, cùng với đan điền ở bụng dưới, huyệt bách hội trên đỉnh đầu, thậm chí cả kinh mạch lưu chuyển thông suốt cũng đều hiện rõ ràng. Dưới hàn độc của băng ngọc thiên tầm, tâm nhãn cổ, thủy tức cổ, thiết bì cổ cùng với hỏa độc cổ đều bị đông cứng lại. Bốn con cổ trùng này đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, tiến vào trạng thái ngủ đông. Ý thức bản ngã của Cửu Cát giống như một vị quân vương sống trong cung điện. Cung điện này chính là điện đường ý thức của Cửu Cát. Ý thức bản ngã của Cửu Cát ngồi trên vương tọa, điều này có nghĩa là ý chí của hắn vẫn đang dẫn dắt thân thể. Dưới điện có bốn vị đại thần, lần lượt là tâm nhãn cổ, thủy tức cổ, hỏa độc cổ, thiết bì cổ. Lúc này ý thức bản ngã của Cửu Cát giống như một vị quân vương cô độc, hắn ngồi trên ngai vàng, nhìn qua cánh cửa lớn của hoàng cung, quan sát thiên hạ, mà bốn vị đại thần dưới điện lại đã ngủ say. Gió lạnh thấu xương, lạnh lẽo thê lương. Quân vương cầm kiếm bước xuống, đi ra khỏi hoàng cung, bước vào trong gió lạnh thấu xương, đối mặt với chiến trường chỉ thuộc về riêng mình. Lúc này tất cả ý niệm của Cửu Cát đều tập trung ở đan điền. Trong hình ảnh phản chiếu của Vân Kính Tâm Hồ, đan điền vốn như xương trắng lúc này đã bị đông kết thành một viên ngọc trong suốt cỡ hạt gạo. Cửu Cát phân ra một phần ý niệm xông vào trong đan điền. Ngày xưa đan điền như khói cuồn cuộn, Cửu Cát căn bản không biết vách tường của nó ở nơi nào. Hiện tại bị đông kết lại, ranh giới liền hiện rõ mồn một. Giống như quân vương dùng kiếm đâm vào vách băng, tạo thành một đường kiếm. Đây chính là khắc họa trận văn. Trận văn được khắc họa đương nhiên là thiên tàn trận văn. Trời có tàn, nên có thể dung nạp con người. Đan điền có tàn, nên có thể dung nạp cổ trùng. Đạo lý chính là đơn giản như vậy, Cửu Cát lấy ý niệm làm kiếm, khắc họa thiên tàn trận văn trong đan điền. Dưới định vị của Vân Kính Tâm Hồ, đảm bảo thiên tàn trận văn của Cửu Cát được khắc họa chính xác không sai một ly. Vị quân vương cầm kiếm, hoàn toàn là hình ảnh của Cửu Cát, hắn vung trường kiếm trong tay về phía vách băng. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Không biết qua bao lâu, cái lạnh khiến Cửu Cát gần như không thể vung trường kiếm trong tay. Lúc này Cửu Cát hoàn toàn chỉ là ý thức. Hàn độc của băng ngọc thiên tầm đã đông cứng thân thể hắn, đông cứng bốn con cổ trùng, thậm chí đông cứng cả chân nguyên của hắn, phong ấn đan điền. Chẳng lẽ ngay cả ý thức của hắn cũng muốn đông cứng sao? Không, thiên tàn trận văn mới chỉ khắc họa được một nửa, tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng. Ý thức của ta nhất định phải phấn chấn lên. Có thể quên đi thời gian, có thể quên đi không gian, có thể quên đi tất cả, cũng nhất định phải khắc họa xong thiên tàn trận văn. trời có tàn, người có khuyết. Chỉ thấy vị quân vương kia phát ra tiếng hét điên cuồng. Vừa hét lớn, vừa vung kiếm. Đây là tiếng gào thét của ý thức. Chỉ có như vậy cửu cát mới có thể xua đuổi cơn buồn ngủ. 30 cái nan hoa chung một trục, chính bởi vì chỗ trống rỗng ấy, mới có chỗ cho xe sử dụng. Nhào nặng đất sét làm thành đồ dùng, chính bởi vì chỗ trống rỗng ấy, mới có chỗ cho đồ dùng sử dụng. Đục cửa sổ làm thành nhà ở, chính bởi vì chỗ trống rỗng ấy, mới có chỗ cho nhà ở sử dụng. Chính bởi vì chỗ trống rỗng ấy, mới có chỗ cho nó sử dụng. Theo từng tiếng hô lớn của vị quân vương, thiên tàng trận văn dần dần được khắc họa vào trong đan điền vốn như viên ngọc băng, sau khi được khắc họa thiên tàng trận văn thế mà lại có hình dạng giống như một cái mai rùa bằng băng. Bên ngoài, trong thiên tàng cung, thân thể bị đông cứng của cửu cát không biết từ lúc nào thế mà đã kết thành một cái kén lớn. Bên ngoài cái kén đã không còn lạnh lẽo nữa, tất cả hàn khí đều bị bao bọc trong cái kén. Vật cực tất phản. Khi lạnh lẽo tĩnh lặng đến cực điểm, sinh cơ cũng sẽ đến, giống như đông qua xuân tới. Đến lúc đó cái lạnh thấu xương sẽ hóa thành sinh cơ cuồn cuộn, chữa trị mọi vết thương của người kết kén. Ý thức của cửu cát cũng không còn cảm thấy cái lạnh thấu xương nữa, thậm chí còn có một sự ấm áp khó tả, tràn ngập ý thức của hắn. Cái lạnh lại rút đi. Rắc, rắc. Vân kính tâm hồ bị đóng băng, xuất hiện vết nứt. Vân kính tâm hồ sắp sửa tan băng. Ý thức bản ngã của cửu cát cũng cảm thấy một sự căng thẳng khó tả. Khắc họa thiên tàng trận văn trên đan điền đang bị đóng băng, liệu có phải vì băng tuyết tan chảy mà công sức đổ sông đổ bể hay không? Tất cả đều trở thành công cốc. Thời gian từng chút trôi qua. Chân nguyên của cửu cát bắt đầu lưu động, đan điền của hắn cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Vách băng tan chảy, thiên tàng trận văn được khắc họa trên vách băng tất nhiên cũng tan biến theo. Khóe miệng cửu cát nở một nụ cười khổ. Tất cả chỉ là công cốc. Đột nhiên, ý thức bản ngã của cửu cát cảm thấy một nguy cơ cực lớn. Điện đường ý thức xảy ra vấn đề. Chỉ trong nháy mắt, ý thức bản ngã của cửu cát liền dịch chuyển khỏi đan điền, biến mất không thấy đâu. Nếu ví thân thể cửu cát như một quốc gia, vậy thì nơi này chính là triều đình. Chỉ khi ý thức bản ngã của cửu cát xuất hiện ở đây, ngồi trên ngai vàng, hắn mới có thể hoàn toàn làm chủ thân thể của mình. Giây phút ý thức bản ngã của cửu cát trở về, một nam tử da vàng nhe răng trợn mắt, lao về phía cửu cát. Ngay khi nam tử da vàng kia sắp cắn được cửu cát, một nam tử da xanh lam có dung mạo giống cửu cát đến 7-8 phần, liền tóm lấy lưng nam tử da vàng, hung hăng kéo hắn xuống khỏi ngai vàng. Nam tử áo trắng do thủy tức cổ biến thành, nam tử áo đỏ do hỏa độc cổ biến thành, cùng với nam tử áo xanh lam do tâm nhãn cổ biến thành, dẫm nam tử áo vàng dưới chân, mặc cho hắn gào thét giãy giụa cũng vô dụng. Bốn người này chính là bốn con cổ trùng biến thành hình người. Vừa rồi nhân lúc ý thức bản ngã của cửu cát không có ở đây, thiết bị cổ muốn chiếm cứ linh đài của hắn, kết quả bị tâm nhãn cổ kéo xuống. Trong đó nam tử áo xanh lam do tâm nhãn cổ biến thành là giống cửu cát nhất, dung mạo gần như giống hệt anh em. Tiếp theo là nam tử áo trắng do thủy tức cổ biến thành, không giống nhất chính là nam tử áo vàng do thiết bì cổ biến thành. Khi ý thức bản ngã của cửu cát trở lại ngai vàng, điện đường ý thức liền ổn định lại. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ý thức bản ngã của cửu cát ngồi trên ngai vàng khẽ động. Vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân. Thông qua vân kính tâm hồ, cửu cát nhìn thấy đan điền của mình lóe lên một luồng hào quang bảy màu kỳ dị. Giống như thiên tầm thần cung hiện thế từ trong hư không. Một thiên tàng trận văn hình mai rùa, lóe lên tia sáng vàng kim ở vị trí đan điền của cửu cát, cho dù đan điền đã hóa thành làn khói hư vô mờ mịt, cái mai rùa được tạo thành từ những sợi vàng kim kia vẫn đứng sừng sững bất động. Thành công rồi. Thật sự khó tin. Thiên tàng trận văn thế mà không biến mất theo vách băng. Quả nhiên là da lông mọc theo. Thế nhưng sự thật chính là kỳ diệu như vậy. Vách băng đóng băng biến mất, mà thiên tàng trận văn được khắc họa trên đó thế mà vẫn còn tồn tại. Cái mai rùa vàng kim lấp lánh, cấu trúc lại đan điền. Chân nguyên khí hải của cửu cát chia làm hai luồng, thanh khí đi lên, men theo mạch nhâm đốc thẳng lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu, trọc khí đi xuống, ở trong đan điền, hóa thành dịch thể đặc quánh. Dịch thể đặc quánh càng tụ càng nhiều, giống như đại dương. Dịch thể này hiện ra màu đồng xanh, hóa thành một mảnh chân nguyên hải màu đồng xanh. Trời có tàn, người có khuyết. Thiên Tầm Cung có thiên tàn trận văn có thể chứa đựng người sống. Vậy thì đan điền có thiên tàn trận văn, tất nhiên cũng có thể chứa đựng cổ trùng. Đã đến lúc giải quyết triệt để mối nguy hại của cổ đạo rồi, trong điện đường ý thức của bản thân, chỉ có thể tồn tại ý thức bản ngã của bản thân. Tâm nhãn cổ, thủy tức cổ, hỏa độc cổ, cùng với ý thức bản ngã của cửu cát, đưa thiết bì cổ vào trong đan điền. Thiết bì cổ nằm ở bụng dưới của cửu cát vốn đã rất gần đan điền của hắn, cộng thêm cửu cát đã sớm hoàn toàn đã thông kinh mạch toàn thân, thiết bì cổ men theo kinh mạch liền tiến vào trong đan điền. Một con thiết tuyến trùng lên lên xuống xuống trong chân nguyên hải màu đồng xanh. Tuy rằng trong vân kính tâm hồ, đan điền chỉ nhỏ như hạt gạo, nhưng trong mắt thiết tuyến trùng, lại rộng lớn như đại dương. Khi thiết bì cổ bị đưa vào đan điền, đại thần trong triều đình, liền chỉ còn lại ba người. Gần cửu cát nhất, dung mạo hình dáng gần như giống hệt cửu cát chính là tâm nhãn cổ, dung mạo hơi khác biệt một chút là thủy tức cổ, cùng với hỏa độc cổ hoàn toàn không giống. Hình người do ý thức của thiết bì cổ biến thành đã hoàn toàn biến mất khỏi cung điện ý thức của cửu cát, điều này có nghĩa là thiết bì cổ vĩnh viễn không thể ảnh hưởng đến ý thức của cửu cát, càng không thể phản vệ hắn. Đi nơi ngươi nên đi đi. Trong mắt ý thức bản ngã của cửu cát tràn đầy băng hàn. Tâm nhãn cổ và thủy tức cổ hợp lực đẩy hỏa độc cổ ra ngoài, đẩy ra khỏi cung điện ý thức. Khi hỏa độc cổ sắp rời khỏi cung điện. Tư tư. Ngươi cũng đi đi. Tâm nhãn cổ hung hăng đẩy thủy tức cổ một cái. Thủy tức cổ và hỏa độc cổ đều là tam chuyển cổ trùng, hoàn toàn không dễ đối phó như thiết bì cổ. Thủy tức cổ và hỏa độc cổ, một nước một lửa, trời sinh đã xung khắc. Lợi dụng mâu thuẫn của hai cổ trùng thủy hỏa, một mình tâm nhãn cổ cũng có thể khống chế bọn chúng, huống chi còn có cửu cát tọa trấn ngai vàng. Cửu cát và tâm nhãn cổ hợp lực, dễ dàng đuổi bọn chúng ra khỏi điện đường ý thức bản ngã. Thủy tức cổ nằm ở phổi của cửu cát, cùng với hỏa độc cổ nằm ở ngón tay phải, men theo kinh mạch của cửu cát chui vào trong đan điền. Không khiếu đan điền. Trong chân nguyên hải màu đồng xanh vô ngần. Thêm một con đĩa màu trắng sữa và một con rết màu đỏ. Ngươi xem bọn chúng. Ngâm mình trong chân nguyên hải thoải mái biết bao, ngươi cũng có thể giống như bọn chúng. Ý thức bản ngã của cửu cát khuyên nhủ. Có tâm nhãn cổ hỗ trợ. Cửu cát có thể dễ dàng đối phó với thủy tức cổ và hỏa độc cổ. Thế nhưng nếu đối mặt với tâm nhãn cổ, đây là một con cổ trùng cường đại có thể thấu hiểu lòng người, tâm nhãn cổ nằm ngay trong hốc mắt phải của cửu cát, nó có thể gặm nhấm não của cửu cát bất cứ lúc nào. Đương nhiên nếu giết chết cửu cát, tâm nhãn cổ cũng sẽ chết, hai bên vốn dĩ là quan hệ ký sinh. Vật chủ chết, cổ trùng ký sinh cũng sẽ chết. Thế nhưng tâm nhãn cổ có thể cướp đoạt quyền khống chế ý thức của bản thân, cướp lấy ngai vàng mà bản thân đang ngồi, chi phối thân thể bản thân, quất roi ý thức bản thân, biến bản thân thành nô bột dẫm dưới chân. Tư tư. Đến lượt ta sao? Tâm nhãn cổ mặc áo xanh lam quay đầu hỏi cửu cát. Cửu cát cũng không giả vờ nữa. Cung điện ý thức này, chỉ có thể tồn tại ý thức bản ngã của ta. Tư tư. Tại sao? Tại sao chúng ta không thể cùng tồn tại ở đây? Tâm nhãn cổ giang hai tay ra hỏi. Thiết bì cổ muốn phản vệ, ta giúp ngươi ngăn cản. Thủy tức cổ, hỏa độc cổ uy hiếp ngươi, ta giúp ngươi xử lý. Chẳng lẽ chúng ta không thể cùng nhau sống trong cung điện này sao? Không thể. Câu trả lời của cửu cát ngắn gọn mà kiên định. Hình người do ý thức của tâm nhãn cổ biến thành rung lên, cuối cùng nở một nụ cười khổ. Vậy thì ngươi ở lại đây làm một quân vương cô độc đi. Tâm nhãn cổ buông câu nói này xong, liền xoay người rời khỏi cung điện. Cánh cửa cung điện đóng lại. Cung điện ý thức, quân vương, đại thần đều là do cửu cát tưởng tượng ra, khi ý thức của bốn con cổ trùng bị triệt để thanh trừ, cung điện cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Cửu cát cũng không cần thiết phải làm quân vương nữa. Cung điện vỡ vụn, hóa thành linh đài trống rỗng. Mà ý thức của cửu cát thì ngự trên linh đài. Trên linh đài trống trải này, chỉ có một mình ý thức của hắn. Quân vương cô độc thực sự. Mà tâm nhãn cổ chui ra khỏi hốc mắt của cửu cát, từ bên ngoài chui vào rốn của hắn, từ trong rốn chui vào đan điền ở bụng dưới của cửu cát. Trong đan điền. Trong chân nguyên hải màu đồng đỏ vô ngần, bốn con cổ trùng lên lên xuống xuống. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Ý thức của Cửu Các nằm trên linh đài hoàn toàn thả lỏng. Hắn mơ mơ màng màng, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cửu Các thậm chí cũng không còn quan tâm đến sự thay đổi của thân thể mình nữa. Bốn con cổ trùng đều đã vào trong không khiếu, không còn khả năng bị cổ trùng phản vệ nữa. Khi tâm nhãn cổ rời khỏi hốc mắt phải, sinh cơ cuồn cuộn, khiến hốc mắt phải trống hoác lại mọc ra huyết nhục, một con ngươi mới được thai nghén trong huyết nhục. Cùng lúc đó, vách tường bao bọc chân nguyên hải màu đồng đỏ, thế mà lại bong ra. Sau khi bong ra liền xuất hiện vách tường mới, trên vách tường mới cũng thiên tàng trận văn, chỉ có điều so với thiên tàng trận văn ban đầu đã có sự thay đổi nhỏ. Sau khi trải qua lần bong tróc này, chân nguyên màu đồng xanh biến thành chân nguyên màu đỏ sẫm. Chân nguyên hải màu đồng xanh biến thành chân nguyên hải màu đỏ sẫm. Bên ngoài, Cửu Các đã hoàn toàn kết thành một cái kén. Khoảng chừng 47-49 ngày sau, một nam tử tóc đen dài, thân thể trần truồng phá kén chui ra. Nơi này là Thiên Tàng Cung. Thế ngoại đào nguyên cách biệt với thế giới bên ngoài trong một cái mai rùa to bằng bàn tay. Cửu Các mở ra đôi mắt sáng ngời, thần sắc như cách một đời. Trải qua 49 ngày, bốn con cổ trùng trong đan điền của Cửu Các đã chết đói một con. Chết đói chính là thiết bì cổ. Sau khi thiết bì cổ chết đói, thi thể của cổ trùng hòa tan vào trong chân nguyên hải màu đỏ sẫm, trở thành một phần của chân nguyên màu đỏ sẫm. Thủy tức cổ và hỏa độc cổ cũng đã thoi thóp. Rõ ràng là cổ trùng cấp bậc càng cao càng có thể nhịn đói. Thủy tức cổ và hỏa độc cổ đều đã đến tam chuyển, nên không bị chết đói. Mà tâm nhãn cổ không chỉ là tam chuyển cổ trùng, mà nó còn từng ăn qua tủy não trước khi Cửu Các kết kén. Thực ra tủy não mới là thức ăn thật sự của tâm nhãn cổ, ăn một lần có thể chống đói 2-3 tháng. Cửu Các lấy từ trong túi trữ vật ra cá thu kho và bả thuốc. Ý niệm vừa động, thiên tàng trận văn được khắc trong đan điền lưu chuyển một hồi, kèm theo một ít xích thiết chân nguyên bị tiêu hao. Một con đĩa trắng nõn nà xuất hiện từ trong hư không, bổ nhào lên cá thu ăn ngấu nghiến. Một con rết đỏ rực cũng xuất hiện từ trong hư không, há to miệng nuốt bả thuốc. Chỉ cần tiêu hao một lượng xích thiết chân nguyên nhất định, hai con cổ trùng có thể tạm thời rời khỏi cơ thể, chúng có thể tự mình đi nuốt thức ăn, không cần Cửu Các phải làm thay nữa. Khi hai con cổ trùng đã ăn no, Cửu Các lại tiêu hao xích thiết chân nguyên đưa chúng vào trong không khiếu của mình. Có không khiếu mới là cổ sư chân chính. Đương nhiên cổ sư cũng có một con đường khác, đó là cộng tồn cùng cổ trùng. Cửu Các khoanh chân ngồi trên tấm cỏ. Hắn không thể quên câu nói của tâm nhãn cổ lúc rời khỏi ý thức cung điện. Vậy ngươi hãy làm người cô độc đi. Tâm nhãn cổ mang theo thất vọng nồng đậm, đó là nỗi thất vọng cùng cực. Cuối cùng tâm nhãn cổ đã lựa chọn chủ động rời đi, tác thành tâm nguyện của Cửu Các. Tu luyện cổ đạo đến nay, Cửu Các vẫn luôn cho rằng cổ sư chỉ có ba kết cục. Một là giống hắn mở không khiếu, triệt để chế phục cổ trùng, xem cổ trùng như một công cụ. Hai là bị cổ trùng phản vệ, cổ trùng phá thể chui ra, trở thành yêu trùng. Ba là bị cổ trùng phản vệ, cổ trùng khống chế ý thức của chủ thể, biến chủ thể thành nô lệ, thành một công cụ. Kỳ thực còn có khả năng thứ tư. Đó là nhân cổ hợp nhất. Người là cổ là người. Ý thức người và cổ dung hợp, không tồn tại sự đối lập, người thương cổ thương người, giống như vua yêu dân, dân yêu vua. Sức lượng bộc phát như vậy, nhất định vượt xa việc dùng không khiếu để nô dịch cổ trùng như hắn. Nhưng muốn đạt đến trình độ này, cổ trùng và người phải đạt đến sự hòa hợp ở mức độ rất cao. Ví dụ như tâm nhãn cổ và Cửu Các rất hòa hợp, bất kể là về tính cách hay tâm tính. Vì vậy hình dạng do ý thức tâm nhãn cổ biến hóa ra, gần như giống hệt Cửu Các. Còn hình dạng do ý thức những cổ trùng khác biến hóa ra, thì có phần khác biệt với Cửu Các. Khác biệt càng lớn càng dễ bị phản vệ, khác biệt càng nhỏ càng dễ dung hợp. Chẳng lẽ ta đã đi sai đường, mà ý thức của Cửu Các thì ngự trên linh đài. Trên linh đài trống trải này, chỉ có một mình ý thức của hắn. Quân vương cô độc thực sự. Mà tâm nhãn cổ chui ra khỏi hốc mắt của Cửu Các, từ bên ngoài chui vào rốn của hắn, từ trong rốn chui vào đan điền ở bụng dưới của Cửu Các. Trong đan điền, trong chân nguyên hải màu đồng đỏ vô ngần, bốn con cổ trùng lên lên xuống xuống. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

con đường vô tình này mới là đại đạo tu luyện cổ duy nhất khả thi. Cửu Cát mặc lên người y phục dạ hành, mái tóc đen xõa xuống vai. Trong Thiên Tàng Cung có ánh sáng yếu ớt, đó là ánh sáng u quang phát ra từ khu rừng trúc xanh kỳ dị kia. Bên ngoài Thiên Tàng Cung tối đen như mực, không có lấy một tia sáng. Cho dù là ban đêm, ánh sao trên bầu trời đêm cũng có thể xuyên qua mai rùa, chiếu sáng vào trong Thiên Tàng Cung, không có chút ánh sáng nào, chỉ có thể nói rõ Thiên Tàng Cung đã bị người ta nhốt lại. Vấn đề là bị ai nhốt lại? Nhớ lại 49 ngày trước. Cửu Cát treo mai rùa lên một thi thể, rời khỏi Thiên Tầm Thần Cung. Ra khỏi Thiên Tầm Thần Cung, Cửu Cát liền dùng toàn bộ ý thức vào trong đan điền, không còn để ý đến chuyện xảy ra bên ngoài mai rùa nữa. Sẽ không xui xẻo như vậy, bị Lý Thái Ấn nhặt được chứ, trong mai rùa có phần mùi hôi thối. Nơi này có 5 thi thể đã được đặt 7-7-49 ngày. Đó là thi thể của 5 tên thái giám. Cửu Cát dùng một cái hồ lô da đen đựng 5 trứng cổ của vô cực cổ, sau đó dùng hóa thi phấn hóa 5 thi thể thái giám thành nước đen. Nước đen do hóa thi phấn hóa ra có mùi càng hăng hơn, nhưng may là mùi này cũng nhanh chóng tản đi, một lúc sau trong vườn của mai rùa sẽ không còn chút mùi hôi thối nào nữa. Vì mùi thật sự rất hăng, Cửu Cát quyết định chôn số nước đen này đi. Trong một góc của tiểu viện, chất đống rất nhiều đồ linh tinh. Phía trên đống đồ linh tinh là một chồng túi trữ vật màu xám xịt. Những túi trữ vật này đều đã mất đi công năng trữ vật, đồ vật được cất giữ bên trong rơi ra ngoài chất thành một đống lớn. Cửu Cát từ trong đống đồ linh tinh này tìm được một cái cuốc nhỏ bằng ngọc dùng để hái thuốc, đào hố chôn nước. Hoàng cung đại càn. Bắc cảnh quan lâu. Ghế dựa dài bằng gỗ lim đen. Mũ miệng dài bằng gấm thêu kim tuyến màu đen. Mái tóc dài màu hoa râm xõa xuống dưới mũ quan. Mí mắt khép hờ, khóe miệng mang theo một tia kiêu ngạo khó tả. Lâu chủ Hạo Khí lâu Lý Thái Ấn đột nhiên mở mắt. Ồ, chỉ thấy Lý Thái Ấn dùng ngón tay thon dài như hoa lan, lấy xuống một cái hộp gấm từ trên giá đồ phía sau. Nhẹ nhàng mở hộp gấm ra, bên trong hộp gấm nằm một cái mai rùa to bằng bàn tay. Lý Thái Ấn đưa mai rùa lên mũi ngửi ngửi, một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Ôi chao! Thối chết đi được. Lý Thái Ấn vẫy tay ném mai rùa ra ngoài. Nhìn cái mai rùa này, Lý Thái Ấn lộ vẻ ghét bỏ. Hơn một tháng trước, hy sinh hơn 20 đứa nhỏ có tư chất không tệ, mới đổi lấy được một cái mai rùa như thế này. Cái mai rùa này không tầm thường, Lý Thái Ấn bỏ nó vào túi trữ vật căn bản không thể đưa nó vào trong không gian. Ngoại trừ điều đó ra, cái mai rùa này cực kỳ cứng rắn, Lý Thái Ấn đã thử vài cách, cũng không thể phá hủy nó, thậm chí ngay cả dấu vết cũng không để lại được. Nhưng Lý Thái Ấn cũng không nỡ dùng thủ đoạn quá mức kịch liệt, dù sao cái mai rùa này rất có khả năng là một loại pháp bảo không gian. Sau khi Thiên Tầm Thần Cung biến mất trong hư không, Lý Thái Ấn thở dài một hơi, cuối cùng chỉ có thể cưỡi Bạc Vân Thiên Chu trở về Kim Đô. Đến Hạo Khí Lâu ở Kim Đô, Lý Thái Ấn lập tức phái thuộc hạ đi điều tra lai lịch của cái mai rùa, đồng thời ngày đêm mân mê vật này, hy vọng có thể nghiên cứu ra manh mối. Nhưng sau khi mân mê một thời gian, vẫn không thu hoạch được gì, vì vậy liền tùy ý đặt vật này lên giá sách ở Bắc Cảnh Quan Lâu. Lý Thái Ấn là đại thái giám đứng đầu triều đình, trong hoàng cung cũng có phủ đệ của hắn, chính là Bắc Cảnh Quan Lâu. Hôm nay cái mai rùa kia phát ra mùi lạ, vì vậy hắn liền ngửi thử, không ngờ lại thối đến mức khiến hắn bực bội. Cốc cốc cốc cốc cốc. Một thái giám mặc cẩm y đi vào thư phòng của Lý Thái Ấn. Chỉ thấy tên thái giám kia phẩy phất trần một cái, cung kính nói, Cửu Thiên Tuế. Tứ vương gia đã xem qua đứa bé kia rồi. Hắn nói thế nào? Hắn nói đó không phải là huyết mạch hoàng gia. Thái giám áo gấm dè dặt nói. Hừ hừ. Thật là thú vị, Chung Thuấn Hoa vì ngôi vị hoàng hậu, vậy mà dám đánh tráo Long Chủng. Lý Thái Ấn lạnh lùng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.